Chương 678, khả ái phẹp gì chan, canh thứ nhất. Chương 678, khả ái phẹp gì chan canh thứ nhất. Không có chuyện gì sao? Trương Tưởng nhìn phía xa kia hoàn hảo không hao tổn phòng mới, không khỏi đúng thở dài một hơi. Sau đó, hắn liền tăng nhanh một xuống bước chân, ở mấy trong lúc đó cũng đã là trở lại mình phòng mới trước mặt. Mà lúc này đây, Trương Tưởng kia thả ra tới tinh thần cảm giác, cũng là cảm giác được chúng nữ đều là ở trong phòng, đồng thời không có đụng phải bất kỳ thương tổn. Ở hơi chút bình tức một cái bởi vì cấp tốc chạy động, mà hơi thở gấp động khí tức sau đó, Trương Tường mới xem như đẩy cửa ra. Bất quá, vừa lúc đó, ở trong phòng Hạ Nã bị tiểu lõ ly, tựa hồ cũng là cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía Trương Tường phương hướng, sau đó hướng về mặt khác chúng nữ không biết nói gì đó. Sau đó, các nàng liền nhất tề hướng về cửa phương hướng đi tới. Mà chính là ở Trương Tường mở ra cửa trong nháy mắt đó, mấy người các nàng cũng là đều đi tới huyền quan phía trước hành lang trước mặt. Đầu tiên chiếu vào Trương Tường mi mắt, đúng có một đầu mái tóc dài màu vàng óng, trên người còn ăn mặc gỗ thịt lò lì trang bị, một tay cầm kẹo que, tay kia năm ngón tay trên đều bộ hoa quá ngón tay con rối, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười tới phẹp dì chan. Khi nhìn đến Trương Tường trong nháy mắt đó, phẹp dì chan kia đôi lớn con mắt trợn lớn lên, vậy đáng yêu mặt trên lộ ra nụ cười cao hứng đến, Trương Khai hai tay hướng về Trương Tường chạy tới. Đại ca ca phẹp dì chan ôm lấy nàng kia hấu nữ đặc hữu nhu thanh âm, cơ tay nhỏ bé hướng về Trương Tường ngạc nhiên hô một tiếng. Nàng cặp kia chân trần tiểu cước nha, trên sàn nhà đạp đạp chạy, một đầu phiêu giật tóc dài màu vàng kim, thì là theo động tác của nàng, ở phía sau của nàng tùy ý quanh quẩn, có vẻ nàng dị thường khả ái. Sau đó, ở Trương Tường kia nhu hòa tiếu dung bên trong, phi nhào vào Trương Tường trong lòng. Tiếp theo, đừng chạy nhanh như vậy. Biết không, Trương Tường đem trong ngực phẹp dì chan bế lên, ôm nàng chuyển hơi quét một vòng. Sau đó, chỉ có ở nàng kia chuông bạc một dạng trong tiếng cười ngừng lại, đem chính mình mặt đụng lên đi, dùng cùng với chính mình mũi đốt một chút phẹp dì chan kia mềm mại cái mũi nhỏ, hơi lấy một tia rẻ rô giọng nói về phía trong ngực khả ái ấu nữ nói rằng. Ân ân, phẹp dì chan đã biết Trương Tường trong ngực phẹp dì chan, dùng khả ái thanh âm, hai tay ôm Trương Tường cổ nói rằng. Ừ. Đã biết là tốt rồi a, tiếp theo nhất định phải cẩn thận a, nếu như là ngã xuống lời nói, nhưng là sẽ rất đau đau nha. Hơn nữa, nếu như là chảy ra lời nói, còn có thể ở ngươi tiểu thí thí trên, trích a. Trương Tường tay phải hơi vô vô phẹp dì chan cái mông nhỏ, tay trái thì là vướt nàng kia một đầu màu vàng nhu thuận tóc dài, mang trên mặt nụ cười nói rằng. À muốn đánh châm châm à, không muốn, phẹp dì chan mới không cần trích châm đâu, phẹp dì chan dùng khả ái thanh âm hồi đáp. Hai tay của nàng khả ái che cùng với chính mình cái mông nhỏ, trên mặt lộ ra một tia sợ sệt biểu tình đến, cái mũi nhỏ hơi nhăn lại, dùng khẩn cầu nhãn quang nhìn Trương Tường. Mà nhìn phẹp dì chan kia một bộ dáng vẻ khả ái, không chỉ có là Trương Tường nở nụ cười, ngay cả ở một bên nhìn tiểu manh lão sư đám người, cũng là không khỏi bật cười. Bất quá, các nàng trong mắt đối với phẹp dì chan thương yêu thì là sâu hơn. Dù sao, không có ai kia một cô gái chữ sẽ không thích khả ái như vậy, lại như vậy ngây thơ, thảo nhân khả ái phẹp dì chan. Cho nên nói à, phẹp dì chan chỉ cần không bị thương nói, cũng không cần trích châm ai, cho nên, phẹp dì chan về sau cũng không cần chạy nhanh như vậy, biết không. Đứng ở một bên tiểu manh lão sư mím môi mỉm cười, hướng về phía phẹp dì chan nghiêm túc nói rằng. Nàng bộ dáng kia, thực sự rất giống là tiểu lão sư. Ân ân. Phẹp dì chan về sau nhất định không phải chạy loạn. Phẹp dì chan vội vã gật đầu, trên mặt lộ ra bảo đảm biểu tình tới. Còn phảng phất là thở dài một hơi một dạng, vô vô chính mình kia ăn mặc hắc sắc gỗ thịt lò lì giả bộ tiểu ngực. Nàng kia một bộ ngoe dạng, thật là làm cho người ở chỗ này đều lộ ra ấm áp biểu tình tới. Mà như vậy cái thời điểm, ở bên cạnh mì xạ cả mì cổ tỏ thì là lên tiếng. Được rồi, phẹp dì chan. Ô nỉ chèn mới vừa trở về, nhất định rất mệt mỏi, chúng ta cũng không cần quấn quýt lấy hắn, để hắn đi nghỉ ngơi một hồi có được hay không. Tỷ tỷ mang đi xem tỷ tỷ cất giấu hoa quá tiên sinh A Mỹ cổ tỏ mặt trên lộ ra ôn nhu biểu tình đến, từ trong lòng móc ra mặt khác năm con màu sắc bất đồng hoa quá ngón tay con rồi tới. Đại ca ca mệt lắm không kia, đại ca ca muốn ngủ phải đầy đủ, chờ chút bồi phẹp gì chan cùng hoa quá tiên sinh chơi A phẹp gì chan mặt trên lộ ra thân thiết biểu tình đến. Chớp cặp kia manh manh lớn con mắt hướng về phía Trương Tường nói rằng. Ân, ân chờ đại ca ca tỉnh ngủ sau đó, nhất định sẽ bồi phẹp dì Chan đùa trường tường mặt trên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đến, hướng về phía phẹp dì Chan cam kết. Nghe đến đó, phẹp dì Chan trên mặt của mới lộ ra nụ cười đến, giang hai tay ra, bị mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ tiếp qua. Mà nhìn phẹp dì Chan bị mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ mang đi, quấn quýt lấy mỉ cổ tỏ muốn nhìn mới vừa hoa quá tiên sinh, trương tường trên mặt của không khỏi đúng lộ ra ấy náy biểu tình tới. Bởi vì trương tường biết, mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ dùng hoa quá tiên sinh đem phẹp dì Chan cho dẫn đi, nhưng thật ra là vì để cho bọn họ có trò chuyện với nhau cơ hội mà thôi. Mà ở mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ mang theo phẹp dì Chan quẹo qua hành lang sau đó, trương tường đám người mới lộ ra thở dài một hơi biểu tình tới. Nhưng lập tức, trương tường liền lại lần nữa lộ ra vẻ mặt nghiêm túc tới. Các ngươi không có có sự tình chứ? Trương tường hướng về Hạ Nạ Bi tiểu lò lì đám người hỏi. Không có việc gì. Hạ Nạ Bi tiểu lò lì lắc đầu. Chỉ bất quá, phía ngoài bầu trời, không phải biết rõ làm sao liền từ giữa trưa biến thành trưa đêm. Tiểu manh lão sư trên mặt của, lộ ra một tia lo lắng biểu tình. Còn có mới vừa kia một hồi quỷ dị ba động sủ dở xì nạ dù dị cổ mặt trên lộ ra khiếp khiếp biểu tình đến, nhưng lập tức nàng vẫn là lấy dũng khí mà nói. Có cái gì quỷ dị ba động à? Ở một bên hai mẹ ghệ mì xạ, có chút kỳ quái hỏi. Ở 3 phút trước, có 2 cổ không giống với năng lực giả quỷ dị trùng kích năng lượng ba động, từ trên người chúng ta dập dờn đồng bền đi qua. Mì xạ cả 10.031 dùng vẻ mặt nghiêm túc, hướng về mọi người nói rằng. Ở một bên Mỹ xạ ca 10.031 dùng thanh âm bình tĩnh nói rằng, làm sao có thể chúng ta làm sao không có cảm giác được hái mẹ ghệ mì ẹt xạ rất kỳ quái mà hỏi. Đúng a tiểu manh lão sư gật đầu. Mà cuối cùng, vẫn là trương tưởng cho có kết luận. Các ngươi sở dĩ không cảm giác, khả năng bởi vì các ngươi không phải đúng năng lực giả quan hệ đi. Trương tưởng suy nghĩ trong chốc lát, mới đúng lấy tiểu manh lão sư các nàng nói rằng, bất quá, hiện tại trọng yếu cũng không phải là cái này. Một cái trương tường sắc mặt mang theo nghiêm túc hướng về chúng nữ nói rằng.